Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 327, nam nhân là đồ hèn hạ, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142. Sau lưng Vân Hách và Vân Thiên Tuyết nhìn mẫu thân chết thảm, cũng khống chế không được khóc lớn lên. Mẫu thân, nhi tử trở lại, ngươi mở mắt ra xem một chút a. Mẫu thân ngươi đừng hù dọa Tuyết Nhi sau này sẽ nghe lời ngươi nói, ngươi mở mắt ra xem một chút ta a. Huynh muội hai người thất thanh khóc giống, thê thảm không dứt. Vân Hách khóc lóc ngừng tiếng khóc, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo, đồng mâu càng thêm tỏa ra tinh quang âm độc. Hắn xoay người đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa gầm lên. Ta muốn giết nữ nhân kia, ta muốn giết nàng, báo thù cho mẫu thân, tiện nhân này, ta tuyệt không sẽ lưu nàng. Sau lưng Vân Thiên Tuyết hàm chứa nước mắt vội vàng kêu lên. Ca ca, ngươi cẩn thận một chút, nữ nhân kia thật lợi hại, ngươi coi chừng một chút. Ta sẽ sợ nàng sao? Lần này ta trở lại tổ phụ thế nhưng cho ta vài người có linh lực, hôm nay ta nhất định phải khiến cho nàng chết không có chỗ chôn, ta muốn để cho nàng chôn theo mẫu thân. Vân Hách hung tàn nói, ánh mắt tỏa ra tinh quang âm độc. Vân Thiên Tuyết vừa nghe yên tâm, trong mắt cũng giống vậy lóe lên ánh sáng thâm độc, cắn răng nghiến lợi hừ lạnh, Vân Thiên Vũ ngươi thế nhưng có can đảm dám thiết kế hại chết mẫu thân ta, hôm nay ca ca ta nhất định sẽ giết ngươi. Vân Thiên Tuyết nghĩ đến mẫu thân, lần nữa khóc. Liễu thị bình thường rất sủng ái nữ nhi này, hiện tại bà ta vừa chết, Vân Thiên Tuyết ngoại trừ cảm thấy thương tâm, còn cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu nàng ta sụp đổ rồi, càng nghĩ càng thương tâm, khóc đến tê tâm liệt phế. Mà Vân Hách triệu tập mấy tên người linh lực một đường chạy thẳng tới Tử Trúc Hiên của Vân Thiên Vũ. Lúc này Vân Thiên Vũ đang ngủ bên trong Tử Trúc Hiên, bởi vì đã giải quyết được Liễu thị, trong lòng nàng cao hứng, cho nên lên giường ngủ. Bất quá nàng cũng không có ngủ thật bởi vì bên ngoài Tử Trúc Hiên, có hai người không có đi, điều này làm cho nàng không ngủ được. Một là Tiêu Cửu Uyên, một là Phượng Vô Nhai. Tiêu Cửu Uyên là bởi vì Phượng Vô Nhai không đi cho nên hắn mới không đi, thanh danh tốt đẹp của Vân Thiên Vũ không thể để cho Phượng Vô Nhai độc hại, hắn nói qua phải bảo vệ nàng, sao có thể để cho nàng bị Phượng Vô Nhai tổn thương. Phượng Vô Nhai nhìn dáng vẻ tựa như đề phòng cướp của Tiêu Cửu Uyên mà buồn cười, không phải nói chán ghét vị hôn thê này sao? Thế nào dáng vẻ như đề phòng kẻ cướp vậy, giống như sợ bị người trộm đi đồ vật của hắn. Điều này cũng làm cho hắn càng cảm thấy hứng thú đối với Vân Thiên Vũ. Từ cổ chí kim, nam nhân đều là kẻ hèn hạ, đồ của người khác vĩnh viễn là tốt nhất, nhất là nữ nhân, ở trong tay người khác đoạt lại, tự có một phen thú vị, huống chi Vân Thiên Vũ quả thật rất hấp dẫn hắn, nàng lại yêu thương Tiểu Linh Đăng, điều này khiến cho Phượng Vô Nhai thật sự nổi lên ý niệm cưới nữ nhân này trở về Ma Ảnh Cung. Bên ngoài Tử Trúc Hiên, hai người đàn ông này trừng mắt nhìn nhau, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ không quên dùng uy áp trên người công kích đối phương. Trong phòng, Vân Thiên Vũ mặc dù nhắm mắt ngủ, nhưng bên ngoài viện còn hai người, một người Lam Linh đỉnh phong, một người Tử Linh sơ cấp, uy áp hai người rất cường đại, mặc dù bọn họ không có thi triển toàn bộ linh lực nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy áp của bọn họ, đè nén khí huyết trong lồng ngực nàng cuồn cuộn, điều này làm cho nàng hết sức nổi giận. Vốn là muốn hào hào. Góc truyện audio.com, ngủ một giấc cũng không được. Vân Thiên Vũ tức giận lật người ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên ngoài quát lên. Hai người các ngươi xong chưa, các ngươi muốn đánh tự đến nơi khác đi đánh một trận, các ngươi nếu như muốn yêu nhau, cũng tự đến nơi khác mà yêu đương, chớ ở đây ảnh hưởng ta ngủ. Cách chương.